Sung Hỉ Trọng Sinh, chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lý Tự Khanh và ngự sử đại phu tiếp chỉ xong liền vội vàng vào cung, hai người đụng phải ở cửa, liếc nhau, thần sắc đều có chút tiều tụy. Thời gian này, áp lực của chủ quản đại lý Tự Vương Thả đặc biệt lớn, đầu tiên là lật lại bản án cho Triệu gia liên lụy ra việc xấu tiên đế đoạt vị, tiếp theo hoàng đế kêu hắn bắt người, lại chọc phải sự phẫn nộ của dân chúng, lại không thể không thả người lúc trước bắt ra, có thể nói là hai đầu chịu mắng. Ngự sử đại phu tuy không lăn lộn như hắn, nhưng mấy ngày nay dân ý sôi trào, ngự sử đài là chức giám sát, trên gián hoàng đế, dưới gián quan lại. Đối với chuyện bên ngoài muốn mắt điếc tai ngơ cũng không có khả năng, đắn đo nên như thế nào đã đủ khiến hắn đau đầu. Hai người không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, hướng đối phương chắp tay, khuôn mặt vặn vẹo đi vào chính sự đường. Trong chính sự đường, hoàng đế đã tới trước, đang ngồi trước long án lật xem gì đó. Thấy hai người tới, lại khách khí thật sự, trước tiên tiếp đón bọn họ ngồi xuống, lại lệnh nội thị rót trà. Bên ngoài gió tuyết lớn, hai vị ái khanh uống chút trà nóng ấm áp thân mình. Gã bất ngờ hành động khác thường, khiến hai người trong lòng càng thêm hoảng sợ. Nhưng hoàng đế là quân lệnh không thể trái, bọn họ chỉ có thể kiềm chế ngồi xuống ôm trà nóng chờ người bên trên mở miệng. Vương Thả một bên uống trà, một bên dùng dư quang đánh giá hoàng đế. Mấy ngày nay, Lý Tông biến hóa không thể nói là không lớn. Lúc trước hoàng đế hỉ nộ không chừng, bảo thủ thậm chí còn có chút thô bạo. Nhưng mấy ngày gần đây, bên ngoài lời đồn đãi cùng tiếng mắng chửi bay đầy trời, chỉ trích tiên đế không có đức hạnh, được vị bất chính, châm chọc hoàng đế cha nào con nấy. Văn nhân mắng chửi người không nói thô tục nhưng lại là những câu chọc vào tim gan, nếu là hoàng đế lúc trước, đã sớm phát hỏa không biết bao nhiêu lần. Nhưng gần đây thái độ của gã lại khác thường, thật sự bình thản. Ngoài ngẫu nhiên không thượng triều thế nhưng không có phát giận. Đã nhiều ngày việc tiên đế ở trên triều ồn ào đến túi bụi, có người cho rằng tiên đế quyết không thể có vết nhơ, càng không thể tùy ý để bình dân áo vải bịa đặt bôi nhọ, phải hạ hình ngục gờ yêu ta ết gà dọa khỉ. Có người lại cho rằng dân oán không thể khinh thường, không bằng làm bộ diễn qua một chút cho bá tánh một cái. Chân tướng, còn vài lão thần mơ hồ biết vài thứ, đều nói năng thận trọng, không dám tùy tiện mở miệng. Trên triều loạn như một nồi cháo, nhưng lần nào hoàng đế cũng chỉ nghe, không tỏ thái độ gì, ngược lại khiến mọi người phỏng đoán không rõ thanh ý, bây giờ lại bỗng nhiên triệu hắn cùng ngự sử đại phu vào cung nghị sự, càng thêm khiến người sờ không được manh mối. Qua thời gian một chén trà nhỏ, Lý Tông mới xem xong thứ trong tay, gã gấp lại ném vào chậu than. Lúc này Vương Thả mới phát hiện thứ gã xem tựa hồ là một phong thư. Chỉ là cách quá xa, trang giấy mỏng manh kia rất nhanh đã lụi tàn trong lửa, cũng không thấy nội dung bên trên. Lý Tông thần sắc thoải mái, vỗ vỗ tay, cuối cùng cũng nói vào chính sự. Lúc này triệu hai vị ái khanh vào cung, là vì lời đồn đại bên ngoài. Vương Thả trong lòng cả kinh, âm thầm cùng ngự sử đại phu trao đổi ánh mắt, cúi thấp đầu không dám nói tiếp. Lý Tông tựa hồ cũng không cần bọn họ nói tiếp, lo tự mình nói. Mấy ngày nay trẫm cũng nghe quan lại ồn ào đủ rồi, bên ngoài tiếng mắng cũng đủ cao, việc này cần một biện pháp giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ, muốn giải quyết như thế nào? Ngự sử đại phu hỏi dò. Nếu bá tánh muốn chân tướng, vậy điều tra là được. Cha rành mạch rõ ràng, sẽ đều có thể vừa lòng. Lý Tông cười nói, này, trăm triệu lần không nghĩ tới Lý Tông sẽ bảo bọn họ điều tra, Vương Thả nhíu mày uyển chuyển khuyên nhủ. Lời đồn đại trên phố chỉ là có người âm thầm châm ngòi thổi gió, nếu thật sự điều tra chỉ sợ sẽ có người nhân cơ hội bịa đặt sinh sự. Danh dự của tiên đế liên quan đến nền tảng lập quốc. Nói đến cùng vẫn là trên tay tiên đế không sạch sẽ, nếu thật sự tra xuống chính là gièm pha hoàng thất thí huynh đoạt vị, ai cũng không có cái lá gan dám lật lại nợ cũ kia của tiên đế. Tiên đế được vị bất chính, vậy cái long ỷ này dưới mông hoàng đế chẳng phải cũng là danh không chính ngôn không thuận sao? Nhưng Lý Tông triệu bọn họ tới, lại không phải để thương lượng cùng bọn họ, thần sắc gã lãnh đạm hơn một chút, ném cho bọn họ hai cuốn thủ dụ đã viết xong. Cho các ngươi cha liền cha, không cần phải lo trước lo sau. Đây là kim bài miễn tử ban các ngươi, chỉ cần cầm cái này nói thủ lệnh, sau này vô luận cha ra cái gì, trẫm cũng sẽ không trị tội các ngươi. Hai người ôm thủ dụ, mặt lộ vẻ chua xót, lại cũng không dám khuyên can nữa, chỉ có thể nói. Thần lãnh chỉ, nói xong chính sự, Lý Tông vẫy vẫy tay tống cổ người ra khỏi cung. Chính gã cũng ra khỏi chính sự đường, bước chân vừa chuyển liền hướng về phía đông cung. Thôi Hy Bung dù đi bên cạnh gã, dò hỏi, có cần gọi Kiệu Liễn tới không ạ? Không cần. Lý Tông lúc này lại không muốn nói chuyện lắm, nâng nâng tay ý bảo hắn an tĩnh, liền hướng đông cung bước vào. Hậu cung không an trí, đông cung này tự nhiên cũng không. Lý Tung du tẩu trong đó, đảo qua đình đài lầu các quen thuộc, thần sắc hoảng hốt. Gã bước chân không ngừng, đi đến một thiên điện hẻo lánh nhất, nói. Trước kia trẫm ở nơi này, khi đó trẫm sợ nhất mùa đông, bởi vì những công nhân đó sẽ trộm cắt xén than lửa, trong phòng than không đủ, đốt chưa đến nửa đêm đã tắt, lạnh không ngủ được. Tựa hồ cảm giác được lạnh, gã sờ sờ cánh tay, lại cười rộ lên. Nhưng sau này trẫm được lập làm thái tử, liền dọn tới chủ điện. Từ đó không bị lạnh tình nữa. Thôi Hy ở phía sau lặng im không nói gì, mà Lý Tung tựa hồ cũng không cần hắn đáp lại, chỉ lo tự mình lại đi ra ngoài. Đi đến trước thư phòng, đẩy cửa đi vào, nhìn bày trí quen thuộc, lại sờ sờ hoa ngân bên cạnh án thư bằng gỗ đỏ kia, nhẹ giọng nói. Đây là trẫm khắc khi còn bé. Trẫm từ nhỏ cũng không thông tuệ, lại hiếu động không ngoan. Một thiên văn chương luôn phải bị đánh lòng bàn tay vài lần mới có thể nhớ kỹ. Có đôi khi bị đánh đau giận dỗi với Hàn Thiền, liền lấy trộm thước của hắn, khắc lung tung lên án thư. Nhưng quay đầu thấy Hàn Thiền, sẽ lại chột dạ mà mở sách ra bắt đầu đọc văn chương. Bởi vì trong lòng gã biết chỉ có Hàn Thiền còn nguyện ý nghiêm túc dạy dỗ gã, quan tâm gã. Gã chưa bao giờ là người đỉnh đỉnh thông tuệ, nhưng vì không để Hàn Thiền thất vọng, đã nỗ lực làm được tốt nhất. Nhưng mà đến tận gần đây gã mới phát hiện ra, những thứ gã nỗ lực làm chưa bao giờ là thứ Hàn Thiền muốn. Thời gian qua thật là nhanh, gã thấp thấp thở dài, trong nháy mắt đã cảnh còn người mất. Thôi Hy, ngươi đi theo trẫm bao lâu rồi? Lý Tung lại hỏi, 7 năm, Thôi Hy liễm mắt cũng không suy tư lâu lắm, lúc ấy khi trẫm nhìn thấy ngươi, ngươi nhìn như con khỉ ốm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi biết lúc ấy vì sao trẫm chọn ngươi hầu hạ không? Thần không biết, Lý Tung làm như cười một tiếng, thở dài. Bởi vì ngươi rất giống trẫm, giống nhau bị chịu khinh nhục lại không cam lòng, cho nên gã chọn Thôi Hy làm nội thị bên cạnh gã, sau này gã được lập làm thái tử. Làm hoàng đế, mà Thôi Hy cũng thành trưởng quản nội thị tình cùng thường hầu thần sách quân. Bệ hạ nói đùa, Thôi Hy cúi người, đem mình hạ xuống đến cực thấp. Thần là ánh sáng đom đóm, sao dám đánh đồng cùng nhật nguyệt. Nhưng ngươi có một thứ mạnh hơn trẫm nhiều, Lý Tung như không nghe thấy lời hắn nói, tiếp tục nói. Ngươi người này đối với ai cũng đều vô tình thì cũng không có nhược điểm, gã như hâm mộ nói. Như vậy rất tốt, Thôi Hy ngước mắt phát hiện gã vẫn không nhìn mình, chỉ như là thuận miệng cảm khái. Lại có lẽ là từ hắn, liên tưởng đến chính mình. Hắn cúi người, không nói tiếp, Lý Tung lặng lặng đứng trong thư phòng, như xuất thần trong chốc lát liền xoay người đi ra ngoài, hứng thú dã rời mà nói. Về đi, đi được vài bước lại như ngại Thôi Hy đi theo chướng mắt tự mình lấy dù rời đi, để Thôi Hy lưu lại tại chỗ. Thôi Hy cung kính chờ người đi xa, mới bước bước chân. Trong đầu nấn ná mấy câu ý vị không rõ hoàng đế vừa mới nói, khóe miệng hắn phiết phiết xuống, nghĩ thầm, hoàng đế xem ra cũng là bị tùy ý đùa giỡn chẳng hay biết gì. Vậy không biết một ván này, hoàng đế cùng Hàn Thiền, là ai thắng? Hoặc là lưỡng bại câu thương, thua hết cả bàn cờ. Ý chỉ khen ngợi đưa đến vị châu vào cuối tháng, quả nhiên như Lý Phượng Kỳ sở liệu, chỉ có ngợi khen ngoài miệng, cũng không có phần thưởng mang tính thực chất nào. Lý Phượng Kỳ tiếp chỉ, chờ nội thị tuyên chỉ chân chức vừa đi, sau lưng liền ném sang một bên. Chu Liệt hùng hùng hổ hổ, mắng hoàng đế mắng không trùng lặp, cũng quá keo kiệt rồi, đến cái phần thưởng làm bộ cũng không có. Vương gia lập được chiến công như thế, hoàng đế lại chỉ có ngợi khen có lệ, thật sự là khinh người quá đáng. Vẻ mặt Dương Bất Vĩ cũng không vui, ánh mắt gã lóe lóe, góp lời nói. Hiện giờ trên phố đều truyền tiên đế được vị bất chính, long ỷ hoàng đế ngồi danh không chính ngôn không thuận. Vương gia không bằng nhân cơ hội này, khởi binh bình định giúp đỡ đế vị. Không vội, Lý Phượng Kỳ liếc mắt nhìn gã một cái, bác bỏ kiến nghị của gã. Hiện giờ thời cơ còn chưa tới, lại là những lời này. Bàn tay Dương Bất Vĩ rũ bên người chợt nắm chặt cằm dùng sức bạnh ra cực lực áp xuống tức giận trong lòng. Mỗi lần gã đề nghị khởi sự, Lý Phượng Kỳ đều thu thập qua loa lấy lệ gã như thế. Vĩnh viễn đều là thời cơ chưa tới. Gã hít sâu một hơi, miễn cưỡng duy trì chấn định, đến lúc rời khỏi phủ đô đốc liền phi nhanh ngựa trở về dinh thự của mình. Vừa vào cửa, liền nổi giận đùng đùng đập ly trà. Dương quân sư sao lại phát hỏa khí lớn như thế? Nếu gặp phải nan đề, không bằng nói ra ta thay quân sư giải ưu. Một người từ trên xà nhà nhảy xuống, cười cười nhìn về phía gã. Sao ngươi còn chưa đi? Dương Bất Vĩ nheo mắt lại, thần sắc có chút không vui. Người nọ lại cười cười, không đáp mà hỏi lại. Không biết đề nghị của chủ nhân nhà ta quân sư suy xét thế nào rồi? Nghe hắn hỏi như thế, Dương Bất Vĩ lại không quả quyết cự tuyệt nữa, mà do dự. Thấy gã do dự, nam nhân rèn sắt khi còn nóng tung ra câu thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tới chủ nhân cố ý công đạo với ta, nói chỉ cần quân sư đồng ý hợp tác, sau này chủ nhân nhà ta vấn đỉnh đế vị, vị trí tể tướng liền thuộc về quân sư. Vậy còn xa, Dương Bất Vĩ cười lạnh một tiếng, gã cũng không ngốc chần chờ một lát sau cắn răng nói. Ta có thể hợp tác cùng các ngươi, nhưng ta muốn vị trí thứ sử Trung Châu. Nếu Lý Phượng Kỳ không cần gã, vậy gã chỉ có thể tự mình mưu đường ra khác. Hợp tác cùng Ân gia, mưu vị trí thứ sử Trung Châu, so với cái chức quân sư có hay không cũng được trong quân Bắc Cương, thì mạnh hơn nhiều. Người nọ không ngoài ý muốn chút nào, nói. Thứ sử Trung Châu bỏ không đã lâu, nếu Dương quân sư có bản lĩnh, vị trí này tất nhiên sẽ giữ lại cho ngài. Các ngươi muốn ta làm gì? Dương Bất Vĩ nheo mắt lại. Người nọ hơi hơi mỉm cười. Rất đơn giản, lấy cái đầu trên cổ Diệp Vân Đình làm đầu danh trạng. Cách chương.